Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 18 giờ 18, suýt chút nữa đã đổ gục trước anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Văn Kỳ nghe Tô Mộ Nghiên nói thì ngay lập tức nhìn xuống giày của mình. Quả nhiên là dây giày đã bị tụa tai tay anh dần nóng lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tô Mộ Nghiên bảo anh tự buộc dây giày cho mình, vậy mà anh lại hiểu lầm mà đi đến buộc dây giày cho cô. Thái Văn Kỳ mím môi, không hiểu vừa rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bản thân lại làm như vậy. Trong lúc đó, Tô Mộ Nghiên cũng cảm thấy xấu hổ. Thái Văn Kỳ đã buộc dây giày cho cô, là Thái Văn Kỳ đó, cái tên ưa sạch sẽ này vậy mà lại cúi người rồi tự tay buộc dây giày cho cô. Tô Mộ Nghiên không biết tại sao tự nhiên Thái Văn Kỳ lại có thể làm như vậy, nhưng cô thật sự đã xém chút nữa đổ gục trước hành động của anh rồi. Trước đây đọc tiểu thuyết, mỗi khi thấy Hà Tuyết Sam rung động trước hành động lãng mạn giả tạo của Thái Văn Kỳ, Tô Mộ Nghiên đều tức giận, cầu nguyện Hà Tuyết Sam mau nhìn ra bộ mặt thật của Thái Văn Kỳ, đừng có tiếp tục u mê Thái Văn Kỳ nữa. Vậy mà bây giờ đối diện với Thái Văn Kỳ, Tô Mộ Nghiên lại thiếu chút nữa đã gục ngã. Cô cảm thấy Thái Văn Kỳ thật sự quá nguy hiểm, giống y như thuốc phiện, khiến một số người dù biết là có hại nhưng vẫn đâm đầu vào. Mà Tô Mộ Nghiên suýt chút nữa đã trở thành kẻ nghiện rồi. Lúc này, Thái Văn Kỳ vẫn chưa hết ngượng ngùng. Anh không dám nhìn Tô Mộ Nghiên nên chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi giày bị tuột dây của mình. Sau một hồi anh đưa tay định buộc dây giày lại, nhưng lại nhớ đến chuyện bản thân vừa buộc dây giày cho Tô Mộ Nghiên, anh liền đứng dậy rồi bảo cô. Cậu buộc lại dây giày cho tôi đi. Tô Mộ Nghiên, cái gì cơ? Thái Văn Kỳ nhìn Tô Mộ Nghiên rồi thản nhiên nói. Vừa nãy tôi buộc dây giày cho cậu rồi, bây giờ cậu phải buộc lại cho tôi. Này, Tô Mộ Nghiên trừng mắt nhìn Thái Văn Kỳ, cậu tự nhiên buộc dây giày cho tôi, chứ có phải tôi có nhờ cậu đâu mà bây giờ cậu lại bắt tôi buộc cho cậu. Tôi không cần biết, Thái Văn Kỳ nói, bây giờ cậu phải buộc lại cho tôi. Tô Mộ Nghiên nghe đến đây thì tức đến bật cười, liền đứng dậy khỏi ghế để rời đi, nhưng Thái Văn Kỳ lại ấn cô ngồi xuống ghế. Lúc này các bạn xung quanh đã bắt đầu chú ý đến Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ nên cứ nhìn chằm chằm vào hai người để hóng chuyện. Mà Thái Văn Kỳ lại không phát hiện ra ánh mắt của mọi người nên vẫn thản nhiên bảo Tô Mộ Nghiên. Cậu mau buộc dây giày cho tôi đi. Tô Mộ Nghiên tưởng rằng Thái Văn Kỳ đang cố ý làm khó mình nên rất tức giận. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh rồi quát. Cậu có thôi đi không? Bây giờ cậu muốn tôi ngồi xuống đất buộc lại dây giày cho cậu trước mặt tất cả mọi người ở đây á? Cậu muốn mọi người xem tôi là người hầu của cậu đấy à? Thái Văn Kỳ nghe vậy thì thoáng đơ người, lúc này mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình. Lại sợ Tô Mộ Nghiên hiểu lầm, anh vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi không có ý như vậy. Tôi, Thái Văn Kỳ chưa kịp nói hết câu thì Thái Ngạn Nhân bỗng chạy từ xa tới rồi kéo anh ra xa Tô Mộ Nghiên. Sau đó, anh ấy đứng chắn trước Tô Mộ Nghiên giống như đang bảo vệ cô, Thái Văn Kỳ nhìn mà vô cùng chướng mắt. Lại phát hiện ra trên tay Thái Ngạn Nhân cầm ly trà sữa nóng, Thái Văn Kỳ lại càng chướng mắt hơn. Hôm nay Hà Tuyết Sam nghỉ phép, cho nên ly trà sữa này nhất định không phải là Thái Ngạn Nhân mua cho cô ấy. Vừa rồi Thái Ngạn Nhân đang nói chuyện với Tô Mộ Nghiên, cho nên Thái Văn Kỳ cảm thấy ly trà sữa này rất có thể là anh ấy mua cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thái Văn Kỳ vừa nghĩ đến đây thì quả thật Thái Ngạn Nhân liền đưa trà sữa cho Tô Mộ Nghiên. Sau đó còn mỉm cười bảo cô. Cậu cầm lấy đi, Tô Mộ Nghiên nhận lấy ly trà rồi nói. Cảm ơn, với Thái Ngạn Nhân, Thái Văn Kỳ thấy thế thì bàn tay bất giác siết chặt lại. Lúc này, Thái Ngạn Nhân lại quay lại nói với Thái Văn Kỳ. Vừa rồi đi từ xa tớ đã nghe thấy rồi, cậu bắt Mộ Nghiên buộc dây giày cho cậu không phải là quá đáng lắm sao? Thái Văn Kỳ nhếch mép cười lạnh, liên quan quái gì đến cậu, tớ là lớp trưởng. Có nghĩa vụ phải bảo vệ bạn bè trong lớp. Thái Ngạn Nhân nói, hơn nữa Mộ Nghiên là bạn của tớ, cho nên cậu bắt nạt cậu ấy đương nhiên là có liên quan đến tớ rồi. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì thầm hỏi, mình là bạn của Thái Ngạn Nhân từ khi nào vậy? Từ khi mình đồng ý giúp cậu ta theo đuổi Tuyết Sam à? Cũng đúng, vì mình giúp cậu ta thì coi như là đồng minh của cậu ta rồi. Cậu ta bảo mình là bạn cũng không sai nhỉ? Tô Mộ Nghiên chuyên tâm suy nghĩ mà không biết rằng lúc này mặt Thái Văn Kỳ đã xám xịt lại. Bạn, Tô Mộ Nghiên là bạn của Thái Ngạn Nhân ư? Thái Văn Kỳ tức giận, vươn một tay túm lấy cổ áo Thái Ngạn Nhân, sau đó dùng sức kéo mạnh Thái Ngạn Nhân sang một bên. Thái Ngạn Nhân bị kéo mạnh nên ngã xuống đất. Tô Ngộ Nhiên thấy vậy thì liền chạy đến đỡ Thái Ngạn Nhân rồi quay sang lớn tiếng với Thái Văn Kỳ. Cậu làm gì vậy hả? Các bạn ở xung quanh quan sát từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. Thái Văn Kỳ, sao cậu lại làm thế với lớp trường? Có chuyện gì từ từ nói, cậu không nên động tay động chân như thế đâu. Thái Văn Kỳ không để lời nói của các bạn vào tai mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Nhiên. Được lắm cái con nhỏ này. Vừa nãy còn bảo rằng Thái Ngạn Nhân và bố của cậu ta cũng không đẹp bằng tôi. Vậy mà bây giờ lại quay lưng đi đứng về phía Thái Ngạn Nhân rồi. Thái Văn Kỳ tức giận đi đến trước Tô Ngộ Nhiên, sau đó cúi đầu kéo tuột dây giày của cô ra rồi quay người bỏ đi. Tô Ngộ Nhiên tròn mắt trước hành động của Thái Văn Kỳ. Dây giày nãy vừa nãy là do anh buộc giúp cô, bây giờ anh lại đi kéo tuột nó ra. Chẳng lẽ là vì... là vì cô không chịu buộc dây giày lại giúp anh sao? Tô Ngộ Nhiên nhíu mày, tại sao tình tình Thái Văn Kỳ lại trẻ con như vậy chứ? Thái Văn Kỳ trẻ con lúc này đã rời khỏi sân thể dục, còn nhờ một người bạn trong lớp xin nghỉ tiết thể dục hộ. Bây giờ anh không muốn học thể dục, bởi vì anh không muốn nhìn thấy Tô Ngộ Nhiên và Thái Ngạn Nhân. Thái Ngạn Nhân, nghĩ đến Thái Ngạn Nhân, Thái Văn Kỳ lại càng giận dữ. Gần đây cứ suy nghĩ đến chuyện của Tô Ngộ Nhiên, Thái Văn Kỳ dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình rồi. Anh muốn tiếp cận Hà Tuyết Sam để khiến cho Thái Ngạn Nhân phải đau khổ, vậy mà gần đây trong đầu của anh chỉ toàn là hình ảnh của Tô Ngộ Nhiên. Tuy nhiên, từ giờ phút này trở đi anh sẽ không để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến bản thân nữa. Anh nhất định phải khiến cho Thái Ngạn Nhân đau khổ, buồn bã. Đến lúc đó chắc người bố và người mẹ thân yêu của Thái Ngạn Nhân sẽ xót xa cho đứa con trai cưng của họ lắm. Cách chương.